Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, công đức. Huyền Quy chết đi trong nháy mắt. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm hải vực, đáy biển chỗ sâu, một cái màu xanh rồng giơ lên đầu rồng, hướng đại lục nhìn một cái. Trong lòng của ta đột nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh. Đây là có chuyện gì? Đến nó loại trình độ này, có được cực mạnh tâm linh cảm giác, từ nơi sâu xa, cảm giác được đối với mình có uy hiếp thiên địch tồn tại. Xem tới, không phá sau đó, muốn đi bên kia nhìn một chút, lấy nó sau khi đột phá lực lượng, trên thế giới này, nó không cho rằng có thể uy hiếp được nó tồn tại. Kim Lý Địa một bên cảm giác biến hóa trên người, một bên hài lòng gật đầu nói, có được long tộc huyết mạch, không chỉ có thêm vài cái long tộc thần thông, liền sử dụng thần thông lúc tiêu hao thần lực, đều thiếu một công trái phải. Bất quá, theo cảm giác tiếp tục, ngay sau đó Kim Lý nhíu mày, bất mãn lắc đầu nói, huyền quy trên thân ẩn chứa long tộc huyết mạch quá mỏng manh. Nếu như là huyết mạch lại nhiều một chút, đồng dạng thần thông, tiêu hao thần lực sẽ càng ít một phần. Có dạng này lợi ích khu động, Kim Lý không được nếu muốn lại tế luyện một cái độ đậm của huyết thống cao hơn long tộc. Lại vọt một lần long môn, lấy đề cao tự thân long tộc huyết mạch, dược long môn tự nhiên không phải chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần xuống một chỉ tế luyện long tộc huyết mạch nồng độ cao hơn bên trên một cái, Kim Lý liền có thể một mực sử dụng dược long môn chi thuật, đề cao long tộc huyết mạch. Bất quá, Kim Lý lại không thể giống như huyền quy đồng dạng, thông qua tu luyện hóa long quyết, đến thôn phệ luyện hóa tương ứng yêu tộc, đề cao long tộc huyết mạch. Chuyện này đối với tu luyện thủy thần truyền thừa Kim Lý tới nói là tối kỵ. Lão thôn trưởng trở thành Kim Lý người coi miếu sau đó, lại lần nữa hiện thân, lập tức bị người phát cung. Hắn tuổi trẻ rất nhiều. Lão thôn trưởng đem chính mình kinh lịch báo cho thôn dân. Thôn dân nghe xong, đều kinh hô liên miên. Tuy rằng lão thôn trưởng uy tín rất cao, dạng này ly kỳ sự tình, vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lão thôn trưởng nhân sinh lịch duyệt, tự nhiên biết rõ phải nên làm như thế nào. Tại chỗ liền dùng trị liệu chi thuật, vì một cái người tiến hành trị liệu. Các thôn dân nhìn thấy lão thôn trưởng hai tay liên tiếp biến động, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp đó hướng người nào đó một chỉ, đầu ngón tay xuất hiện một đạo bạch quang, chui vào qua tử lý trong cơ thể. Tiếp đó các thôn dân nhìn thấy qua tử lý, một mặt khiếp sợ đi hai chân đường, theo người phát hiện qua thử lý vậy mà không què, thậm chí còn kích động nguyên địa nhảy lên hai cái. Trời à, qua thử lý chân không què rồi. Thật bất khả tư nghị, đây là lão thôn trưởng làm a? Lão thôn trưởng tay là phát ra một đạo bạch quang, tiếp đó qua tử lý liền không què. Ngươi cứ nói đi, nói như vậy, thủy thần nương nương sự tình là sự thật, khẳng định là thật a. Tay của ta gãy mất. Thôn trưởng, có thể là ta chữa khỏi sao? Thôn trưởng, con mắt của ta mù một cái, có thể là ta chữa khỏi sao? Thôn trưởng, nữ nhi của ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, xin nhờ thôn trưởng, van xin ngài. Lão thôn trưởng gật đầu cười lại lắc đầu nói, không cần cầu ta, đây đều là thủy thần nương nương ban ân, mọi người an tâm. Tất cả mọi người là ta hương thân, ta nhất định sẽ vì mọi người trị tốt. Chỉ là, thực lực của ta có hạn, một ngày chỉ có thể trị liệu một người. Cho nên, hôm nay không thể trị, ngày mai lại bắt đầu đi. Chúng ta hay là nói một câu xây thủy thần nương nương miếu sự tình đi. Lão thôn trưởng còn chưa nói xong, các thôn dân liền bắt đầu quát, duy trì xây dựng thủy thần nương nương miếu. Thủy thần nương nương vậy mà có thể là chúng ta trị liệu. Tất nhiên thủy thần nương nương muốn chúng ta xây miếu, vậy liền nhất định phải xây miếu. Thôn trưởng, nên thế nào xây miếu a? Cái này lão thôn trưởng có kinh nghiệm, có thôn dân duy trì. Lão thôn trưởng rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Thôn dân bận rộn sau đó, lão thôn trưởng về đến nhà, bắt đầu thông qua thủy thần ấn ký, câu thông thủy thần, hiểu rõ thế nào để cho thôn dân đạt được thủy thần nương nương nhiều hơn nữa ban ân. Đạt được thủy thần nương nương nói, tân sinh Kim Lý vừa mới giải quyết rồi huyền quy, liền nghe đến lão thôn trưởng cầu nguyện. Đây là Kim Lý trước đó nâng lên, tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Lão thôn trưởng cần những kiến thức này kỹ thuật, thủy thần trong truyền thừa cái kia khổng lồ tri thức căn bản bên trong đều có. Thế là Kim Lý đem chuyển tay đem những kiến thức này thông qua tín ngưỡng thông đạo truyền thụ cho lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng cầu nguyện vừa mới không xong lâu, liền thu vào thủy thần nương nương đáp lại. Chữ viết, tạo giấy, bút lông, mực, gieo trồng, nuôi dưỡng, dệt, giã luyện. Theo lão thôn trưởng cầu nguyện, những kiến thức này thông qua thủy thần ấn ký tràn vào trong đầu bên trong. Còn tốt lão thôn trưởng lột xác, những ký ức này quán thâu cũng không có đả thương được hắn. Lão thôn trưởng tiêu hóa lấy những kiến thức này. Những kiến thức này kỹ năng bao quát sinh hoạt các mặt. Tri thức kỹ năng đều phi thường thực dụng, càng là tiêu hóa, lão thôn trưởng càng là giật mình. Nguyên lai, thủy thần nương nương rút nói tân sinh, lại là ý tứ này. Như những kiến thức này đều có thể thực hiện, vậy đối với chúng ta trại bên trong mỗi một cái thôn dân tới nói, liền thật là tân sinh. Vì thế, lão thôn trưởng trong lòng đối thủy thần nương nương tín ngưỡng càng thêm thành kính. Cái này một ngày lão thôn trưởng không có tu luyện, một mực tại tiêu hóa hấp thu những kiến thức này. Ngày hôm sau trị liệu một người, sau đó kiểm tra một chút thu thập vật liệu gỗ, một bên tiếp tục để cho người ta thu thập vật liệu gỗ, một bên chỉ huy một nhóm người khác bắt đầu xây miếu. Những người còn lại, lão thôn trưởng cũng không để cho bọn hắn nhàn rỗi, nhận mệnh tiểu tổ trưởng để bọn hắn đều động. Theo thời gian rời đổi, miếu thờ tại mọi người đồng tâm hiệp lực kiến thiết phía dưới càng ngày càng hoàn thiện. Rốt cục tại ngày thứ 6 đem kiến thiết hoàn thành, lão thôn trưởng không kịp chờ đợi mang theo toàn thể thôn trưởng tiến hành lần thứ nhất tập thể lễ bái. Thủy thần quy vị, pháp vực sinh ra, thần ân phổ chiếu, tín ngưỡng thành kính. Kim Lý không nghĩ tới, vẻn vẹn lần thứ nhất, liền thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. A, đây là công đức. Kim Lý tâm thần tiến nhập pháp vực sau đó, phát hiện tín ngưỡng chi thuật, lại còn có một loại khác có thể chuyển hóa làm thần lực lực lượng. Nhân đạo công đức lực lượng. Kim Lý giật mình nói, đây cũng là ta truyền xuống thủy thần trong truyền thừa những cái kia nhân tộc tri thức truyền thừa sau đó đạt được nhân đạo công đức. Quả nhiên trong truyền thừa bất kỳ vật gì cũng không phải là không có dùng, liền xem như liên quan tới nhân tộc không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng tri thức truyền thừa cũng có tác dụng lớn. Công đức lực lượng chuyển hóa thần lực tốc độ muốn so tín ngưỡng chi lực nhanh nhiều lắm. Hơn nữa chuyển hóa tỷ lệ cũng cao rất nhiều. Không giống tín ngưỡng chi lực, có hơn phân nửa tạp chất là không thể chuyển hóa làm hắn cần thần lực. Những tạp chất này chỉ có thể chuyển hóa làm thấp kém thần lực, phản hồi cho nguyên chủ nhân. Tuy rằng thần linh không sử dụng, nhưng đối với hay là phàm nhân nguyên chủ nhân tới nói, lại thiên đại ban ân. Nó cùng tín đồ đồng nguyên, phi thường có thể bị tiêu hóa hấp thu, không có pháp môn tu luyện, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tẩm bổ thân thể của bọn hắn. Nếu là có pháp môn tu luyện, tắc thì có thể chuyển hóa làm đối ứng siêu phàm lực lượng. Đây cũng là các tín đồ tu luyện siêu phàm lực lượng căn cơ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.